Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ. Chương 10:10, Chu Nham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ở rộng rãi, mỗi người trong nhà đều có một gian riêng, kể cả bà ngoại và em trai cô. Dù chỉ là một cô gái nhỏ nhưng Nhiễm Linh Linh đã có ý thức về không gian riêng tư nên đã hết sức nỗ lực trong 2 năm qua. Cuối cùng cũng đạt thành nguyện vọng là xây thêm 2 gian nhà. Cuộc sống của Nhiễm Linh Linh tuy vất vả, phải chăm sóc bà ngoại và em trai, nhưng cô không thua kém ai trong làng. Sau khi khoán sản phẩm, ngoài trồng lương thực, cô còn trồng thêm rau để bán. Gần làng có một trạm radar với vài chục lính bộ đội đóng quân. Nhu cầu rau tươi hàng ngày rất cao, Nhiễm Linh Linh chủ động liên hệ với sĩ quan hậu cần, đề nghị cung cấp rau mỗi ngày. Sĩ quan hậu cần thấy cô còn nhỏ tuổi nên lo ngại, liền hỏi, em chắc chắn sẽ giữ lời chứ? Mỗi ngày phải giao rau tươi trước 9 giờ sáng, ít nhất 3 loại rau tươi và cần khoảng 50-60 cân. Nhiễm Linh Linh suy nghĩ rồi gật đầu, không thành vấn đề, chúng ta ký hợp đồng đi. Nếu em không làm đúng, em sẽ bồi thường, còn nếu các anh vô cớ không nhận rau, các anh phải bồi thường cho em. Sau khi suy nghĩ, sĩ quan đồng ý ký hợp đồng với Nhiễm Linh Linh. Tuy nhiên anh ta yêu cầu phải có người lớn đi cùng để hợp đồng có giá trị pháp lý. Không còn cách nào khác, Nhiễm Linh Linh đành đưa bà ngoại Lý Ngọc Tú đến ký tên vào hợp đồng. Từ đó, mỗi ngày cô bán rau với giá thị trường, kiếm được khoảng 3-8 đồng. Dù số tiền không lớn nhưng nhờ tích góp dần dần nên chỉ trong vài tháng, Nhiễm Linh Linh đã đủ tiền xây thêm 2 gian nhà và 1 chuồng heo. Cô nuôi heo bằng rau thừa, thực hiện mô hình trồng rau nuôi heo khép kín. Nhờ tháo vát nên dù chỉ mới 17 tuổi, Nhiễm Linh Linh đã khiến dân làng nể phục. Thậm chí thôn trưởng cũng phải thốt lên, con bé thật thông minh, nghĩ ra cách làm ăn thế này, tương lai chắc chắn sẽ rực rỡ. Sáng hôm sau, vào lúc 5 giờ rưỡi, tiếng loa phát thanh vang lên đều đặn, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Nhiễm Linh Linh rời giường theo thói quen, không bao giờ trễ giờ. Khi cô bước ra khỏi phòng, bà ngoại đã dậy nhóm lửa nấu cơm. May mắn là nhà đã có điện, chỉ cần bật công tắc là đèn sáng rực. Chào bà ngoại, Nhiễm Linh Linh lên tiếng rồi mang theo 2 túi và dao, nhanh chóng ra vườn thu hoạch rau. Mỗi sáng, bà ngoại phụ trách nấu ăn và gọi em trai Nhiễm Tiểu Dư dậy, còn Nhiễm Linh Linh đi hái rau để giao cho trạm radar. Sau bữa sáng, cô mang rau đến giao cho bộ đội rồi về làm việc nhà nông. Trong khi đó, Nhiễm Tiểu Dư đeo cặp sách đến trường. Bà ngoại lo việc nhà, cho heo ăn và ra đồng hỗ trợ khi xong việc nhà. Mảnh đất Nhiễm Linh Linh được phát cho nằm dưới chân đồi. Nơi này có địa hình khá bằng phẳng, hầu hết các gia đình trong làng đều có đất tại đây. Mùa xuân đến, mọi người trong làng đều ra đồng từ sáng sớm. Khi Nhiễm Linh Linh vừa đến ruộng, cô thấy Chu Nham đang cầm cuốc ra đồng làm việc. "Chào Linh Linh, em dậy sớm thế." Chu Nham cười rạng rỡ, giọng nói mang lại cảm giác ấm áp như gió xuân. "Chào anh, mọi người đều dậy sớm cả mà. Nhưng anh làm việc nhà nước rồi, sao còn ra đồng thế?" Nhiễm Linh Linh hỏi. "Cách Trương,